Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1242, ám ảnh 18 bộ. Ám ảnh, đã từng nước Mỹ cường đại nhất thế lực ngầm, cường giả khắp nơi trên đất. Năm đó ám ảnh người sáng lập càng là xuất lĩnh lấy ám ảnh đông đảo cường giả trực tiếp tấn công vào Nhà Trắng Đại Môn. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt Mỹ quốc chính phủ vận dụng siêu năng anh hùng hero phía liên minh mới ngăn cản được ám ảnh xâm lấn đồng thời đem đánh bại. Nếu không lời nói bây giờ toàn bộ nước Mỹ trưởng khống giả chính là ám ảnh. Có thể nghĩ, lúc ấy ám ảnh là cỡ nào cường đại. Cho dù là lúc ấy ám ảnh bị siêu năng anh hùng hero liên minh chiến đội đánh bại. Ảm đạm ẩn lui bây giờ ám ảnh cũng là quốc tế đỉnh phong nhất lưu thế lực. So với thế giới nổi tiếng Hồng Môn đến cũng không sợ chút nào. Ám ảnh chia làm 18 bộ. Mỗi một bộ đều có một tên thủ lĩnh cùng đà chủ. Avril Lavigne Hanna chính là ám ảnh 18 bộ một trong liệp ảnh bộ đà chủ. Mà cửu độc thì là 18 bộ một trong độc long bộ đà chủ. Ở trong tối ảnh 18 bộ, liệp ảnh bộ xếp hạng thứ 12. Avril Lavigne Hanna thực lực tại tất cả ám ảnh 18 bộ 18 tên đà chủ bên trong thực lực bài danh cao đến hạng 11, mà cửu độc thực lực bài danh càng là tại Hanna phía trên xếp hạng thứ 10. Đừng nhìn hạng 11 cùng hạng 11 vẻn vẹn chỉ có lấy một tên chênh lệch, nhưng là giữa hai bên khoảng cách lại là khó có thể vượt qua. Nếu là tới là ám ảnh 18 đà chủ bài danh 10 tên về sau bất luận kẻ nào, Avril Lavigne Hanna đều không sợ chút nào. Nhưng là nàng lại không nghĩ tới lần này đến đây là xếp hạng thứ 10 cửu độc. Danh xưng độc vương. Độc vương khó chơi vô cùng. Kỳ độc vô song. Cực kỳ khó chơi. Đối mặt dạng này đối thủ, Avril Lavigne Hanna cũng không có bao nhiêu lòng tin. Trừ phi nàng cưỡng ép vận dụng cỗ lực lượng kia, chỉ sợ chỉ có quân vương điện độc sư Miyake vừa rồi ưa thích dạng này đối thủ. Dù sao hắn thích nhất nghiên cứu độc dược. Dạ ảnh, đã lâu không gặp. Ha ha, nhìn lấy cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch Hanna. Danh xưng độc vương cửu độc cái kia giống như cóc ghẻ đồng dạng trên mặt hiện ra một vòng cười yếu. Ớt, bất quá hắn cười rộ lên càng khó coi. Giống như oa oa con cóc, lộ ra cực kỳ buồn nôn. Dạ ảnh chính là Avril Lavigne Hanna ở trong tối ảnh cái tổ chức này bên trong danh hiệu. Trong đêm tối Storm Thần. Cửu độc, ngươi tới làm gì? Hanna ánh mắt nhìn chăm chú lên cửu độc. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà thanh âm trầm thấp tới. Khụ khụ, dạ ảnh, ta đây không phải nghĩ ngươi. Cho nên tới xem một chút a. Cửu độc miệng bên trong truyền ra một trận ho khan thanh âm. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hanna, phảng phất muốn đem nàng ăn hết. Trong mắt là cái kia không che giấu chút nào tham lam cùng xâm phạm. Hắn thèm nhỏ dãi dạ ảnh Hanna đã cực kỳ lâu. Chỉ bất quá một mực không có cơ hội động thủ. Bây giờ ám ảnh tổng bộ đối dạ ảnh Hanna khởi xướng ám ảnh lệnh truy nã. Cửu độc thì là chủ động chờ lệnh đến đây. Tại đem Hanna giết trước khi chết, cửu độc hắn nhưng là còn muốn hảo hảo mà đem Hanna cái này hỏa bạo dáng người đùa bỡn một phen. Cầm tù cái 1-2 tuần lễ, thẳng đến chơi chán vừa rồi đem nàng giết chết. Theo cửu độc ho khan chi tiếng vang lên, đại lượng màu xám khí độc thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như già nua mấy phần. Nhưng là hắn cho người ta cảm giác lại là càng phát ra địa nguy hiểm. Suy kéo, Hanna trong mắt lóe lên một tia băng hàn chi mang. Nàng biết nếu là ở mang xuống tình thế đối với nàng tới nói sẽ cực kỳ không ổn. Ngay sau đó, nàng bàn chân chĩa xuống đất. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Năng lượng màu đen theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Khiến cho nàng lao ra tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Hóa thành nhất đạo ám hắc hình bóng thẳng đến Hanna mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắc nhiều năm như vậy không có so chiêu. Nghĩ không ra ngươi cũng dám chủ động đối với ta phát động công kích. Dạ ảnh, ngươi thế nhưng là thật có thể nhịn a. Tới đi dùng sức, thỏa thích công kích ta đi. để cho ta trầm luân tại ngươi cái kia ướt át nhuận bể tình bên trong. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra, mà đến Hana, cửu độc trong mắt hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt, phảng phất đang nhìn một cái tuyệt thế mỹ nữ, tại thời khắc này vậy mà chủ động từ bỏ phòng ngự, mà chính là giang hai cánh tay, nghênh đón Hana công kích, miệng bên trong truyền ra làm cho người buồn nôn thanh âm. Muốn chết, Dạ Ảnh tuyệt mệnh đâm. Thấy thế, Hana trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ, bàng bạc năng lượng màu đen theo trong cơ thể nàng phun trào mà ra. Sau đó trong tay ngưng tụ thành một thanh màu đen bén nhọn mà sắc bén thứ nhận. Thẳng đến cửu độc trái tim. Đinh. Sau một khắc, thanh thúy chói tai va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Hana trong tay năng lượng màu đen ngưng tụ mà ra thứ nhận rốt cục đâm vào cửu độc trên ngực. Tuy nhiên lại không thể dung chuyển thân thể của hắn mảy may. Giống như đâm vào thật dày hợp kim titan thép tấm phía trên. Như vậy biến cố làm cho Hana sắc mặt cực kỳ khó coi. Không chút do dự, nàng bàn chân chĩa xuống đất, thân hình lui nhanh, ổn định thân hình, nhìn về phía trước cái kia lông tóc không thương cửu độc. Hana trong mắt vô cùng lo lắng, nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay từ năng lượng màu đen ngưng tụ ra lưỡi dao sắc bén. Lại phát hiện lưỡi dao sắc bén đang bị cửu độc cái kia màu xám cho độc năng lượng từng chút từng. Chút địa từng bước xâm chiếm thôn phệ, làm cho sắc mặt nàng khó coi đến cực hạn. Cửu độc thực lực so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn cùng cường đại. Làm sao? Người nhìn qua rất giật mình. Nhìn lấy Hana cái kia không ngừng biến hóa sắc mặt, cửu độc trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Bàn tay hắn tùy ý vung lên. Vô số từ năng lượng màu xám sẫm ngưng tụ mà ra độc châm chính là phù hiện trong tay hắn. Bị hắn tùy ý mà thưởng thức lấy. Nói thật cho ngươi biết đi, những năm này ngươi rất ít về tổng bộ, nhưng lại không biết bây giờ tổng bộ có mới nghiên cứu cùng phát hiện gì. Hana thần sắc khó coi nói, tại thế giới này có như vậy một phần nhỏ người bọn họ trời sinh thì cụ bị siêu phàm năng lực. Nói thí dụ như có mắt người có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ, vật. Lỗ tai có thể nghe được người khác nghe không được đồ, vật. Học tập đồ, vật so bất luận kẻ nào đều nhanh. Cụ bị đã gặp qua là không quên được loại năng lực. Chỉ bất quá hắn chính mình cùng ngoại nhân cũng không có phát giác. Mà tổng bộ lại là nghĩ hết biện pháp đem cái này một nhóm người phát giác đi ra. Sử dụng mới nhất khoa học kỹ thuật để bọn hắn siêu phàm năng lực tăng lên trên diện rộng. Từ đó cụ bị cường đại năng lực. Cửu độc không thèm để ý chút nào đem tự mình biết giải đồ, vật nói chuyện đến. Bởi vì trong mắt hắn Hana chẳng qua là một cái mềm nhũn cừu non mà thôi. Tại đối mặt hắn căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Đón đến, cửu độc tiếp tục mở miệng nói. Mà năng lực đạt được giác tỉnh cùng đề bạt bộ phận này người. Tổng bộ chính là đem bọn hắn gọi là siêu phàm người. Mà ta làm theo hoàn toàn có được siêu phàm năng lực. Năng lực gì? Hana chau mày. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Thân thể kim loại hóa. Cửu độc cười đắc ý. Hắn xòe bàn tay ra xé mở trước ngực quần áo. Hiển lộ ra cái kia ngân sắc kim loại hóa lồng ngực. Vừa rồi Hana cái kia đâm một cái chính là bị hắn dùng siêu phàm năng lực kim loại hóa chỗ tới. Đồng thời tại Hana cái kia hung mãnh công kích đến, liền tại cửu độc cái kia ngân sắc kim loại hóa trên lồng ngực một tia dấu vết đều không có để lại. Gia hỏa này quả thực cũng là một cái sắt thép siêu phàm. Hiện tại, Dạ Ảnh ngươi còn có động thủ với ta dũng khí a? Đối với Hana biểu lộ, cửu độc rất là yêu thích, ngẩng đầu lên nhìn lấy Hana, miệng bên trong truyền ra trầm thấp mà đắc ý thanh âm. Từ khi ta thức tỉnh siêu phàm năng lực về sau bản thân có thực lực liền chúng ta ám ảnh trên bảng. Trước 6 đà chủ cũng nhịn không được đối với ta lau mắt mà nhìn. Dạ Ảnh, hôm nay ngươi trốn không thoát. Thật sao? Nhưng mà, cửu độc lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hana cái kia thanh thúy mà lại lạnh lẽo thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Làm sao? Dạ Ảnh. Chẳng lẽ lại ngươi còn có cái gì khác thủ đoạn hay sao? Thấy thế, Cửu Độc không khỏi khinh thường cười một tiếng. Đối với Hana lời nói không thèm để ý chút nào. Bây giờ hắn có thực lực cho dù là ở trong tối ảnh tổng bộ ám ảnh trên bảng trước 8 cường giả cũng đều không làm gì hắn được. Làm thế nào có thể đem bài danh 11 Avril Lavigne Hana để vào mắt? Cửu Độc, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có lấy siêu phàm năng lực. Là một tên siêu phàm người A. Hana ánh mắt nhìn chăm chú lên Cửu Độc. Trong mắt lóe ra băng hàn quang mang đến. Những năm này nàng cũng không phải uổng phí. Ám ảnh tổng bộ những nội bộ tin tức đó nàng như thế nào lại không rõ ràng. Bằng không ám ảnh tổng bộ tại sao lại đối nàng hạ đạt ám ảnh lệnh truy sát. Ám ảnh lệnh truy nã. Dạ ảnh, lời này của ngươi nói là có ý gì? Nghe được Hana lời nói. Cửu Độc mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hana. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Theo Hana trong lời nói. Hắn rõ ràng nghe ra một tia không ổn. Chẳng lẽ tổng bộ những lão gia hỏa kia không có nói cho ngươi biết à? Hana ánh mắt nhìn chăm chú lên Cửu Độc. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh tới. Nói cho ta biết cái gì? Cửu Độc lông mày nhíu lại. Trong mắt lóe ra hàn quang. Trong lòng cái kia một tia không ổn thì là càng lúc càng nồng nặc. Ngươi cho rằng cũng bởi vì ta mang theo ta bộ hạ tiến về hắc ám thế giới trợ giúp quân vương điện. Đắc tội Thâm Uyên chi chủ. Tổng bộ vì chữa trị cùng Thâm Uyên chi chủ quan hệ thì đối với ta truy nã cùng truy sát. Hana trong mắt lóe ra trí tuệ chi mang. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng thần bí nụ cười. Nhìn về phía Cửu Độc ánh mắt giống như đối đãi một con giun dế. Có ý tứ gì? Nhìn lấy Hana nụ cười trên mặt. Cửu Độc chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đại lượng màu xám khí độc thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Phiêu tán tại thân thể của hắn bốn phía. Chỉ có dạng này hắn phương mới cảm giác được một tia an tâm. Ngươi chẳng qua là bị bọn họ sử dụng mà thôi. Hana nhìn về phía Cửu Độc ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Nhàn nhạt mở miệng nói. Theo nàng lời nói rơi xuống. Trên người nàng khí chất thì là càng phát ra băng lãnh. Giống như trưởng khống hết thảy nữ vương. Sử dụng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cửu Độc giờ khắc này triệt để mộng bức. Nghe được Hana lời nói. Cảm nhận được trên người nàng khí chất. Vậy mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không giống trước đó như vậy tràn ngập tự tin. Trưởng khống hết thảy. Bởi vì ta uy hiếp được bọn họ địa vị. Hana không tiếp tục để ý Cửu Độc. Mà chính là đi đến một bên trước bàn làm việc bưng lên trên bàn rượu vang đỏ. Nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Người uy hiếp được bọn họ địa vị. Đừng nói giỡn ha ha. Nghe được Hana lời nói. Cửu Độc giống như nghe được thiên đại tiếu thoại. Cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Nói đùa cái gì? Chỉ là một cái dạ ảnh làm sao lại uy hiếp được những lão gia hỏa kia địa vị? Phải biết những lão gia hỏa kia thực lực có thể nói là thâm bất khả trắc a. Thật sự là một cái thật đáng buồn gia hỏa, Hana nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn về phía Cửu Độc ánh mắt tràn ngập thương hại, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Oanh xùy, theo Hana lời nói rơi xuống. Vô tận hắc diễm thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Đem nàng thân thể bao vây. Khiến cho trong văn phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao. Cái này đây là ám ảnh chí bảo vô tận chi diễm. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Cửu Độc sắc mặt trong lúc đó đại biến. Nhìn lấy Hana thân thể bốn phía cái kia phiêu tán màu đen hư huyễn hỏa diễm. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm chấn kinh cùng khó có thể tin thanh âm. Nó làm sao lại xuất hiện ở trên thân thể ngươi? Vấn đề này ta cự tuyệt trả lời. Thấy thế, Hana mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt đến. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà đạm mạc thanh âm đến. Xuống địa ngục đi thôi. Oanh xùy, theo Hana lời nói rơi xuống. Bàn tay nàng bỗng nhiên vung lên. Vô tận hắc diễm ùn ùn kéo đến hướng về Cửu Độc bao phủ mà ra. Không, kim cương bất diệt. Nhìn lấy cái kia vô tận phun trào mà đến hắc diễm. Cửu Độc trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Hắn biết rõ được cái đồ chơi này khủng bố. miệng bên trong phát ra phẫn nộ gào thét đến. Mặt ngoài thân thể tại thời khắc này trong nháy mắt kim loại hóa, suy suy suy, à không, nhưng mà. Cửu độc kim loại hóa lại sao có thể chống đỡ vô tận chi diễm? Vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị đốt cháy trở thành hư vô. Tan theo gió, giống như chưa bao giờ có xuất hiện qua đồng dạng, phốc phốc đem cửu độc trong nháy mắt miểu sát. Hana sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người suy yếu tới cực điểm, co quắp ngã trên mặt đất, vô tận chi diễm nàng còn chưa toàn bộ dung hợp. Bây giờ cưỡng ép vận dụng, nhận phản phệ, lâm vào trọng thương như không phải là người mới tới là cửu độc. Nàng cũng sẽ không bị buộc đến tình cảnh như thế này. Cái này có thể tranh thủ đến một chút thời gian a. Hana gian nan địa ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đại nhân, ngươi còn không có đến a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.